Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Bạch Lang Kỵ, Nero tiện thể nhìn biên độ dao động giá trị thù hận của kỵ sĩ. Quả nhiên, vẫn vững vàng chiếm vị trí thứ hai trong bảng đóng góp điểm thường. Quãng thời gian giá trị thù hận dao động điên cuồng nhất chủ yếu tập trung vào lúc Nero hỏi về Thánh Cung. Nero nhìn chằm chằm vào ảnh chân dung bán thân của người đàn ông anh tuấn trước mặt. Một lần nữa cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trong nguyên tác, Heydrich là người đầu tiên mở ra cốt truyện với St. Lefis. Khát vọng tiến thủ mạnh mẽ trong sự nghiệp của hắn cũng được trung thực thể hiện trong phong cách cá nhân hàng ngày. Về cơ bản, sau tình tiết nhất kiến trung tình tại tế điển thánh điện, Heydrich trong nguyên tác đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận St. Lefis. Thậm chí, sau lần đầu tiên vô cớ cưỡng chế, hắn còn vô tình vắt áo phủi quần, quay lại hỏi ngược, thở ra một câu thoại điển hình của cha công huyền thoại hút vô số anti-fan. Ngài có phải cố ý để tình thế phát triển đến mức này không? Thánh tử điện hạ, theo miêu tả của hệ thống, phần lớn fan của nguyên soái trong nguyên tác, cho đến tận kết cục cuối cùng vẫn còn ra sức tranh cãi với các fan couple khác. Thậm chí có người còn viết tiểu luận chứng minh Heydrich thật sự yêu St. Lefis, chứ không phải xem St. Lefis như một công cụ để ổn định trật tự mới. Tuy nhiên, Nero lại cảm thấy, trực tiếp cho họ xem biểu đồ giá trị thù hận dao động dữ dội của Heydrich sẽ thuyết phục hơn. Hắn thậm chí thoáng nhớ lại trình tự các sự kiện đã xảy ra trong thực tế. Hắn đưa Heydrich từ pháo đài Delta về. Heydrich với tư cách bí thư quan của hoàng đế tham dự tế điển thánh điện. Và tại tế điển đó đã nhất kiến trung tình với thánh tử. Nhưng sau tế điển, hắn hình như đã không để Heydrich dừng lại ở Delphi, mà trực tiếp đưa người đi tới miêu điểm. Tiếp theo là rầm rộ chuẩn bị đối phó đại quý tộc. Phát động chiến dịch Heka, sau đó tiến hành hòa giải với công tước Lauder, với tư cách tổng chỉ huy toàn bộ kế hoạch quân sự. Nero thực sự không thể nghĩ ra Heydrich làm thế nào để tạm nghỉ giải lao khỏi chiến trường. Chạy đến phát triển tình tiết cưỡng chế yêu với St. Lefis. Hệ thống tự tin các hố cần lấp đã được lấp. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu không tại sao chỉ có hắn dược gọi LSF. Lục giác, chứ, kỹ năng quản lý thời gian còn không tốt, làm sao xứng làm, lục giác, chứ, Nero lạnh lùng, rất tốt, nếu các sự kiện trong nguyên tác là tất yếu phải xảy ra. Vậy thì đế quốc sẽ mất đi một thủ tịch nguyên soái, có thêm một tội nhân xâm phạm người trí lực chướng ngại. Hệ thống, cái này, mỹ nhân ngốc nghếch chỉ là một thiết lập chung thôi mà. Ai mà biết tác giả lại làm thật chứ? Ôi ôi, tôi cũng thấy kỳ lạ. Nhưng nếu chiếu theo mốc thời gian trong nguyên tác thì Lang Lang hiện tại đáng lẽ cũng đã sớm cùng đại mỹ nhân thánh tử. Nero bình tĩnh, hắn không có. Hệ thống, hà, tôi đã xem lại nguyên tác. Tình tiết đúng là lộn tùng phèo rồi. Nero đã đọc nát những phần cốt truyện nhạt nhẽo đó trong nguyên tác từ lâu. Chỉ cần lật nhẹ, liền đến đoạn Bạch Lang Kỵ phát sinh quan hệ với thánh tử ở giai đoạn đầu. Đúng như Nero đã nhiều lần xác nhận, vì nguyên tác lấy St. Lefis làm thị giác, mà phạm vi hoạt động của St. Lefis ở giai đoạn đầu là trong thánh điện. Phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái cầu nguyện, ngủ say, học tập thần học, và lăn qua lăn lại, trừ mấy tình tiết, làm này làm kia, những việc khác trong nguyên tác không được miêu tả chi tiết. Có rất ít thông tin về đế quốc có thể khai thác, và cũng không miêu tả hoạt động của mấy vị nam chính khác trong nguyên tác và Nero nguyên tác bên ngoài phạm vi thánh điện. Còn cuộc chiến chủng tộc mà Nero quan tâm nhất, lại là vì mang đến biến cố lớn cho vận mệnh của St. Luffy nên mới được nguyên tác hiếm hoi dành hẳn một chương cốt truyện nhạt nhẽo để miêu tả. Vinh dự nhận danh hiệu chương có tỷ lệ nhấp chuột thấp nhất toàn bộ tác phẩm. Cách chương